Trang viên hoa hồng trắng, chương 50, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà Nam Đinh đều không ở, duy nhất ở lại là cái không đủ 4 tuổi tóc để tròm tiểu nhi, Bùi thị bị kinh hách, lúc này còn ở trong phòng nằm, vì thế khởi động bề mặt cũng chỉ có Mộc Phương Nhan. Nàng tiễn đi Tĩnh An Tư quan ra, liên quan kia một cháp thi cốt mới nặng nề mà thở dài một hơi. Tử La đi theo nàng phía sau, lo lắng lại sợ hãi. Nương tử, hiện giờ ra loại chuyện này, tòa nhà này chúng ta còn có thể trụ sao? Bên ngoài làm việc nghe tin tới rồi, quản gia Định Thúc nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hắn lưu ý Mộc Phương Nhan thần sắc khiêm tốn tiến lên đây cáo tội. Đều là lão nô sai, tham tiện nghi thế nhưng tuyển như vậy hung trạch, còn thỉnh nương tử trách phạt. Mộc Phương Nhan lại đạm đạm cười, đem người nâng dậy tới. Định Thúc không cần tự trách, như vậy tốt giá có thể mua được như vậy tòa nhà, ở Trường An đã là không dễ. Nếu không phải sự gia có nguyên nhân, chỉ sợ nhà chúng ta tiền bạc liền như vậy nhà cửa đều mua không được, chỉ có thể thuê nhà trụ đâu. Nàng càng là nói như vậy, Định Thúc càng là áy náy. Trường An thành cư đại không dễ, cái gì đều quý. Lão gia trước kia ở bên ngoài còn có thể nhiều có chút nước luộc, hiện giờ vào Trường An, trong tay tiền bạc thật là đến moi hoa nha. Thấy hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu, Mộc Phương Nhan cười an ủi hắn. Định Thúc mặc sầu, ngươi chẳng lẽ là đã quên ta là làm gì đó. Quay đầu lại ta liền khai đàn tố pháp, đem này trong phòng tà ám đi sạch sẽ, bảo quản đại gia hòa trụ đến an tâm, tốt không? Định Thúc bán tín bán nghi, nếu nói trừ tà bắt quỷ, lão thái gia xuất gia hỏi nhiều năm, có vài phần như vậy bản lĩnh, còn nói quá khứ. Nhưng nhà mình vị này tiểu nương tử, bất quá đi theo lão thái gia ở đạo quan tu hành mấy năm. Lão thái gia lại yêu thương nàng, sao bỏ được làm nàng ăn tu đạo khổ. Thấy Định Thúc không tin, Mộc Phương Nhan chỉ cười cười, làm người đi mua một con đánh minh gà trống tới. Nói là hôm nay ban đêm liền khai đàn tố pháp, đem trong nhà tang vật xua tan sạch sẽ. Khai đàn tố pháp, Tống Đạo Tuyển nghe thấy cái này tin tức cười trước ngưỡng sau phiên. Này Mộc gia rốt cuộc là cái gì con đường, cái nào quan gia tiểu nương tử, sẽ này đó ngoạn ý nhi. Trường An trong thành quý nữ, không phải đánh mã cầu khai thơ hội, chính là ngắm hoa ngắm trăng học nữ hồng. Này Mộc gia nữ nhi, như thế nào học một thân giả thần giả quỷ bản lĩnh? Chuyện này còn có ai biết? A Tầm vội nói, loại chuyện này nếu không phải Vương Lục Tử tiêu tiền mua được nhà bọn họ hạ nhân, ai có thể biết? Cái nào quan lại nhân gia tiểu nương tử làm loại này ba cô sáu bà nghề nghiệp, nói ra đi đều tổn hại danh tiết, tự nhiên không thể bốn phía tuyên dương. Tam cô chỉ ni cô, đạo cô quẻ cô, sáu bà chỉ mẹ mìn bà mối, sư bà. Nữ vu chủ chứa, tú bà đỡ. Thế nhân trong mắt ba cô sáu bà thường nương loại này thân phận làm chuyện xấu, bị phân loại vì ba cô sáu bà, đều không phải cái gì người trong sạch. Tống Đạo Tuyển trong mắt vừa chuyển thu trong tay kim diêu phiến, nói cho hắn. Như vậy thú vị chuyện này, như thế nào chỉ có thể bổn vương một người nhạc a, ngươi làm Vương Lục Tử người, nhiều tàn một chút, nếu là Trường An trong thành còn có những người khác gặp được cùng Mộc gia giống nhau tà môn chuyện này, không phải có thể tìm người hỗ trợ trừ tà tránh quỷ. Thật tốt chuyện này, ngươi nói phải không? A Tầm vừa nghe, liền đã hiểu. Loại chuyện này truyền ra đi, với Mộc gia chính là một cái nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nào có uy tín danh dự nhân gia, nguyện ý cưới cái bà cốt làm nương tử. Liền bởi vì này một cọc chuyện này, Định Quốc công trong phủ là có thể đúng lý hợp tình đem hôn cấp lui, hơn nữa mọi người còn sẽ không nói Triệu gia nửa điểm không phải. Rốt cuộc Triệu Sanh đường đường một cái trạng nguyên lang, như thế nào có thể cưới một cái bà cốt làm vợ. Đó là Triệu Sanh vui, thánh nhân cũng sẽ không vui. Cách chương.